Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, lại vào vũ trụ. Cầu Long Ngôi Sao, ba thuyền cấp D phi thuyền tiến vào thuyền cảng, để cho cả thuyền người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tại trong vũ trụ, cấp D phi thuyền đã thuộc về tương đối cao cấp phi thuyền. Cấp vực chủ võ giả mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, cũng chỉ có cấp vực chủ võ giả, hoặc là có cường đại bối cảnh người mới có thể mua được. Có đại nhân vật gì tới sao? Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó con cháu? Lại có ba chiếc đê phi thuyền đến Cầu Long Ngôi Sao loại địa phương này. Cầu Long Ngôi Sao thuộc về Hắc Long Sơn Đế Quốc Phồn Hoa Tinh Cầu. Chỉnh cái hành tinh phía trên ở lại đều là quyền quý nhân vật, cùng nắm giữ tài phú cách xù người. Tại Cầu Long Ngôi Sao phía trên, tùy tiện đi hai bước liền có thể nhìn thấy hàng tinh cấp cường giả. Vũ trụ cấp cường giả cũng rất phổ biến. Hành tinh cấp võ giả thì liền giống như người bình thường. Tại Cầu Long Ngôi Sao dãy giụa cầu sinh. Thế mà cấp vực chủ cường giả đã là vũ trụ bá chủ cấp nhân vật. Có rất ít cấp vực chủ đến Cầu Long Ngôi Sao loại này, tiểu địa phương. Ba chiếc cấp D phi thuyền tiến vào chỗ đậu về sau. Hơn 10 vị thuyền cảng thu phí viên chờ ở một bên. Cửa máy mở ra, hai cái xinh đẹp thiếu nữ phân biệt theo hai chiếc trong phi thuyền bay ra đi. Bên trong một thiếu nữ nói, yên nhiên. Nơi này chính là Cầu Long Ngôi Sao sao? Thật xinh đẹp tinh cầu a. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lần đầu rời đi địa cầu, cũng là lần đầu tiên nhìn đến thải quang vờn quanh tinh cầu. Địa cầu, theo ngoài vũ trụ quan sát, là một quả tinh cầu màu xanh nước biển, như lam bảo thạch vô cùng xinh đẹp. Đối với mới tới ngoại tinh Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tới nói, cái này một khỏa thải quang vờn quanh tinh cầu so địa cầu càng xinh đẹp, càng khiến người ta rung động. Đường Yên Nhiên tán thán nói, thật thật xinh đẹp a. Giang Đồng Đồng nhìn đến phía dưới thành thị về sau, hoảng sợ nói, trời ạ, lại có lớn như vậy thành thị. Nơi xa Cầu Long Thành, chợt nhìn đi lên, lại có một loại không nhìn thấy biên giới thành thị cảm giác. Trong thành thị, cao ốc san sát, phồn hoa không gì so sánh được. Đứng ở một bên thuyền cảng thu phí viên nghe đến kỳ quái lời nói, nhìn đến hai vị thiếu nữ chấn kinh ánh mắt, nghi hoặc nghĩ đến, đây là đại gia tộc nào đi ra con cháu. Tại trong vũ trụ, có rất nhiều người biết, siêu cấp thế lực, siêu cấp gia tộc đều có chính mình tư nhân lĩnh vực, cùng tư người tinh cầu. Rất nhiều gia tộc con cháu cả đời cũng sẽ không rời khỏi gia tộc tinh cầu. Chỉ có đạt đến nhất định cảnh giới, mới hội rời khỏi gia tộc tinh cầu, đi trong vũ trụ sông sáo. Theo Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lấy phi thuyền đến xem, cái này hai thiếu nữ cần phải xuất từ đại gia tộc, thuộc về loại kia vừa mới cùng đi sông sáo gia tộc con cháu. Một lát sau, Dương An theo trong phi thuyền bay ra, nói, hai vị, khác như thế đột nhiên hét lên, để ngoại tinh nhân nhìn đến, còn nghĩ đến đám các ngươi không có thấy qua việc đời. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, nói, ta vốn là không có thấy qua việc đời, cũng chưa từng thấy dạng này tinh cầu. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, cái tinh cầu này thật rất xinh đẹp. Ba vị mộng bối tộc mỹ nữ cùng sau lưng Dương An. Dương An nói, để Nhược Thủy các nàng cho các ngươi hai cái dẫn đường, trước giúp các ngươi làm cái chứng minh nhân dân. Dương An nói một câu, tiện tay bắn ra 20 mai càn vu tệ. Càn vu tệ bay đến thuyền cảng thu phí viên trên tay về sau. Hơn 10 người thuyền cảng thu phí viên lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đồng thời, dùng tiêu chuẩn vũ trụ tiếng thông dụng cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, Dương An, cái kia một đồng xu sức mua là bao nhiêu? Bọn họ xem ra rất vui vẻ a. Dương An nói, cái kia một đồng xu đại khái tương đương với những người này 1-2 tháng tiền lương đi. Lần này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều nghe rõ. Giang Đồng Đồng nói, uy, Dương An, người có tiền cũng không thể dạng này hoa a. Người khác thì ném ra nhiều tiền như vậy. Dương An tiện tay xuất ra 200 cái càn vu tệ, phân biệt đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng, nói, trước cho các ngươi tiêu lấy. Giang Đồng Đồng tiếp nhận càn vu tệ, vui vẻ nói, nói như vậy, ta cũng là người có tiền. Đường Yên Nhiên hiếu kỳ cầm lấy càn vu tệ, nói, sư phụ, đây chính là trong vũ trụ thông dụng tiền. Dương An gật gật đầu, nói, đúng, đây là càn vu tệ, là càn vu vũ trụ quốc phát hành tiền tệ, có rất mạnh sức mua. Rời đi địa cầu trước đó, Dương An đã cho hai nữ giảng một số trong vũ trụ cơ bản thường thức. Hai nữ biết, địa cầu thuộc về Ngân Lam Đế Quốc, Ngân Lam Đế Quốc lại thuộc về Hắc Long Sơn Tinh Vực. Hắc Long Sơn Tinh Vực lại thuộc về càng thêm to lớn càn vu vũ trụ quốc. Làm Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nghe đến Ngân Lam Đế Quốc nắm giữ 200.000 sinh mệnh tinh cầu lúc, hung hăng rung động một thanh, đến mức to lớn hơn Hắc Long Sơn Đế Quốc cùng càn vu vũ trụ quốc. Hai nữ không cách nào tưởng tượng. Một hồi về sau, Dương An mang theo Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên còn có Mộng Bối tộc 3 vị mỹ nữ tiến vào Cầu Long Thành, làm 2 vị địa cầu thiếu nữ nhìn đến cầu long tinh kỳ dị chủng tộc lúc lần nữa sợ hãi thán phục. Dương An, ngươi nhìn, người kia trên trán mọc ra xúc tu. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng nói một câu, đánh giá trên đường kỳ dị chủng tộc. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, chớ nói lung tung, cái kia lớn lên xúc tu người cần phải rất mạnh, có thể là hàng tinh cấp cường giả. Cái kia trên trán mọc ra xúc tu nhân tộc hướng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên quét mắt một vòng, quay người rời đi. Dù cho hai nữ là hành tinh cấp võ giả, hắn cũng không nói gì. Tại trong vũ trụ sông sáo, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. Một số xem ra rất không đáng chú ý người, có thể tới từ một vài gia tộc lớn, có thể tới từ một cái thế lực to lớn, cũng có thể là cái nào đó cường giả đệ tử, đắc tội về sau, rất có thể đưa tới họa sát thân. Còn nữa, nơi này là Cầu Long Ngôi Sao. Cầu Long Ngôi Sao có vô cùng nghiêm ngặt luật pháp. Đương nhiên, Cầu Long Ngôi Sao luật pháp chỉ bảo hộ cường giả, cam đoan đế quốc công dân, bảo hộ có thân phận người. Nếu như ngươi là nô lệ, hoặc là kẻ yếu, dù cho bị người bên đường mạt sát, Cầu Long Ngôi Sao người chấp pháp cũng sẽ không quản. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mới tới Cầu Long Ngôi Sao, đối Cầu Long Ngôi Sao hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Một đường lên, hai nữ nhỏ giọng nói chuyện, đồng thời quan sát cảnh vật chung quanh cùng tướng mạo chủng tộc kỳ lạ. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dương An một đoàn người đi vào dân sự cao ốc. Dân sự cao ốc chính là làm cư dân chứng minh nhân dân địa phương. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng còn không có chứng minh nhân dân, rất nhiều chuyện đều không tiện, như không có chứng minh nhân dân liền không thể đăng nhập hư nghĩ vũ trụ lưới, lại như không có chứng minh nhân dân liền không thể đi một số mua sắm tràng sở. 5 vị cô gái xinh đẹp, vô luận đi đến đâu đều sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, không phải sao? 5 vị mỹ nữ đi vào dân sự đại sảnh về sau, trong nháy mắt thì hấp thu đại đa số người ánh mắt. Một vị tiếp tân hướng Dương An một đoàn người chào đón, lễ phép nói, mấy vị có chuyện gì sao? Giang Đồng Đồng dùng tiêu chuẩn vũ trụ tiếng thông dụng nói, chúng ta là đến làm thân phận chứng minh. A, tiếp tân có chút giật mình, ngay sau đó lại thoải mái, có rất nhiều đại gia tộc con cháu không sẽ làm ý công dân thân phận, chỉ có ra đến rèn luyện. mới có thể đi cơ cấu tương quan làm công dân thân phận. Thuận tiện hành sự, mấy vị, bên trong tiến, tiếp tân khách khí nói, làm công dân thân phận địa phương tại 60 tầng. 60 tầng, Giang Đồng Đồng cảm thán một câu, thật cao a, nàng không nghĩ tới, một cái làm chứng minh nhân dân địa phương vậy mà cao như vậy. Một lát sau, mọi người đi tới 60 tầng, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp đi tới. Giang Đồng Đồng cả kinh nói, Dương An, đây là tinh linh tộc sao? Thật xinh đẹp a, vị này cô gái xinh đẹp mọc ra nhọn tai nhọn, mái tóc dài vàng óng, sáng ngời mắt to trong nháy mắt, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, độ dày vừa phải, vẻn vẹn nhìn lên một cái, thì có một loại để cho lòng người vui vẻ cảm giác. Lại phối hợp ngọt ngào nụ cười, khiến người ta không tự chủ được thân cận nàng. Xinh đẹp tinh linh tộc mỹ nữ mỉm cười nói, mấy vị, có gì cần ta phục vụ sao? Giang Đồng Đồng là nữ nhân, vẫn bị tinh linh tộc nữ tử rung động một chút. Sau đó, nói, chúng ta là đến làm chứng minh nhân dân. Nàng nói một câu, thầm nghĩ, trong vũ trụ mỹ nữ cũng quá nhiều. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới trên đường những cái kia quái dị vũ trụ chủng tộc. Lại nghĩ, trong vũ trụ quái vật cũng rất nhiều. Xinh đẹp tinh linh tộc mỹ nữ nói, mấy vị, mời vào bên trong. Tại tinh linh tộc mỹ nữ chỉ huy dưới, mọi người đi tới một cái tiếp đãi cửa sổ. Tinh linh tộc mỹ nữ tiến lên, nói, những người này là đến làm thân phận chứng minh. Ngay sau đó, lại quay đầu đối Dương An bọn họ lời nói, mấy vị, làm thân phận chứng minh, cần giao nộp 50 hắc long tệ. Giang Đồng Đồng xuất ra một cái càn vu tệ, nói, ta chỉ có càn vu tệ. Có thể chứ, tinh linh tộc mỹ nữ vui vẻ nói, có thể, đương nhiên có thể, tại Hắc Long Đế Quốc có rất ít người dùng càn vu tệ đổi Hắc Long tệ. Bởi vì, càn vu tệ giá trị càng cao, Giang Đồng Đồng đem càn vu tệ đưa cho tinh linh tộc mỹ nữ. Tinh linh tộc mỹ nữ tiếp nhận càn vu tệ, mỉm cười nói, 6 người, hết thảy 300 Hắc Long tệ. Tìm ngài 700 hắc long tệ. Giang Đồng Đồng nói, không đúng, thì ta cùng nàng làm. Nàng nói chuyện thời điểm, chỉ một chút đường yên nhiên. Tinh linh tộc mỹ nữ nói, tốt, cái kia tìm ngài 900 hắc long tệ. Giang Đồng Đồng tiếp nhận hắc long tệ, nhìn lấy trên tay hơi mỏng trang giấy, cười nói, Dương An, thật không nghĩ tới, trong vũ trụ cũng có tiền giấy a. Dương An nói, đây cũng không phải là trên địa cầu tiền giấy. Đây là một loại vô cùng đặc thù giấy. Chiến thần đều kéo không phá. Mà lại, có thể mấy ngàn năm. Hoa, Giang Đồng Đồng sợ hãi than nói. Loại này giấy cần phải vô cùng đáng tiền đi. Nàng nói một câu, chính mình cũng cười. Ha ha, đây vốn chính là tiền. Làm thân phận chứng minh vô cùng đơn giản. Dùng đặc thù máy móc ghi chép hết thân phận tin tức về sau. Coi như hoàn thành, Giang Đồng Đồng cầm lấy đặc thù đồng hồ. Nói, Dương An, hiện tại, ta cùng Yên lại chính là Hắc Long Đế Quốc công dân. Bây giờ đi đâu chơi? Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm. Hướng bốn phía nhìn quanh, muốn nhìn một chút chỗ nào chơi vui. Dương An nói, muốn nói chơi vui. Thực. Chơi tốt nhất địa phương là vũ trụ Virtual Network. Cả nhân loại tộc quần có 100 triệu ngàn tỷ nhân khẩu. Trải rộng vũ trụ các nơi. Chính là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Bên trong, 10% cường giả sẽ ở vũ trụ các nơi chinh chiến. Bảo hộ nhân loại tộc quần. 90% phổ thông nhân tộc sinh hoạt tại nhân loại cương vực. Những người bình thường này đại đa số thời gian đều biết sinh hoạt tại trong hư nghĩ vũ trụ. Giang Đồng Đồng nói, điểm này cùng trên địa cầu không sai biệt lắm a. Đại đa số phổ thông người sinh sống tại an toàn căn cứ khu. Số ít võ giả đi hoang dã chiến đấu, bảo hộ căn cứ khu. Dương An ra hiệu Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn đám người chung quanh. Nói, các ngươi nhìn, bọn họ có thể yên ổn sinh hoạt ở nơi này, trải qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, đều là nhân loại tộc quần đỉnh phong cường giả đang bảo vệ. Nhược Thủy, Nhược Băng, Như Gió ba nữ nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, công tử cũng là đỉnh phong cường giả a. Ngay sau đó, lại nghĩ tới chính mình tộc quần, nếu như chúng ta Mộng Bối tộc cũng có đỉnh phong cường giả liền tốt. Như thế, thì không người nào dám nô dịch Mộng Bối tộc nhân. Đường Yên Nhiên nhìn lấy cầu long thành một tòa lầu cao, nói, sư phụ, cái kia tòa lầu cao lại có 8,800 tầng. Nàng sở thuyết cao ốc chính là Mây Trời khách sạn. Mây Trời khách sạn hơn phân nửa tầng lầu đều ẩn tàng tại trong tầng mây. Cũng chỉ có thị lực vô cùng tốt võ giả có thể thấy rõ toàn bộ tầng lầu. Đường Yên Nhiên tu luyện nhân quả một đạo. Nàng tuy nhiên thấy không rõ toàn bộ tầng lầu, lại có thể bằng vào nhân quả một đạo tính toán ra tầng lầu tầng số. Nhược Thủy nói, tiểu thư, chúng ta từng tại chỗ đó công tác. Đối với Nhược Thủy, Nhược Băng, Như Gió ba nữ sự tình, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đã biết, lúc trước, nếu như Dương An không xuất thủ, ba nữ sẽ là bi thảm tao ngộ, rất có thể bị người giết chết. Giang Đồng Đồng nói, Nhược Thủy, các ngươi ba cái có thể gặp được đến Dương An, là thiên đại vận khí, chỉ muốn các ngươi nỗ lực, thì sẽ trở thành bất hủ thần linh, đến lúc đó, các ngươi Mộng Bối tộc thì có bất hủ thần linh thủ hộ. Nhược Thủy ứng một tiếng, ánh mắt tràn ngập hy vọng, Mộng Bối tộc chỉ cần ra một cái bất hủ thần linh. Dù cho cái này bất hủ thần linh không tại trong tộc, cũng không người nào dám nô dịch Mộng Bối tộc. Đây chính là bất hủ thần linh uy hiếp lực. Hắc Long đế quốc cũng là bất hủ thần linh khai sáng. Năm đó, Hắc Long nhất tộc cũng là vô cùng thấp các loại chủng tộc. Bị các tộc nô dịch, tộc nhân bị bán đến vũ trụ các nơi. Về sau, Hắc Long tộc xuất hiện một vị cường giả, cũng chính là Hắc Long đế quốc khai quốc hoàng đế. Hắc Long tộc xuất hiện một vị bất hủ thần linh về sau, thì nắm giữ hiện tại Hắc Long đế quốc, Hắc Long tộc mới có thể tự do sinh hoạt tại trong vũ trụ. Dương An nói, hiện tại, trước không vội lấy tiến hư nghĩ vũ trụ, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, sau đó lại mua một tòa thành bảo. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không có dị nghị, mà lại hai nữ cũng muốn nhấm nháp một chút trong vũ trụ mỹ thực. Lần này, từ Nhược Thủy, Nhược Băng, Như Gió ba nữ dẫn đường, mọi người đi tới Mây Trời khách sạn. Chính thức nói đến, Dương An là lần thứ hai đến Mây Trời khách sạn. Làm Dương An cùng chúng nữ tiến vào Mây Trời khách sạn thời điểm, vị kia bị Dương An vứt xuống Mây Trời khách sạn Kavin công tử rốt cục thu đến Dương An tin tức. Một vị bồi bàn đứng tại Kavin công tử bên người, nói, công tử, Dương An xuất hiện, ngay tại cầu Long Tinh Vân Tiêu khách sạn. Kavin công tử nói, hắn rốt cục xuất hiện. Địa cầu vũ trụ tọa tiêu bị Hô Duyên Bắc ẩn tàng. Ca văn gia tộc người căn bản tìm không thấy. Dương An tiến vào vũ trụ về sau, chỉ ở cầu Long ngôi sao hiện qua một lần thân thể. Về sau, lại tại Hắc Long nước đế đô mua 10 chiếc phi thuyền. Về sau, thì cũng tìm không được nữa Dương An tung tích. Ca văn gia tộc công tử, sắc mặt âm trầm, nói, đi. Lần này, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Nhược Thủy, Nhược Băng, Như Phong nhất hành người tiến vào Mây Trời khách sạn về sau. Mây Trời khách sạn hệ thống theo dõi tại trước tiên thì phân biệt ra Dương An thân phận. Ngay sau đó, một đám xinh đẹp tiếp tân chào đón, cung kính nói, hoan nghênh Dương công tử quang lâm. Giang Đồng Đồng cười nói, Dương An, xem ra, ngươi thẳng có thân phận a. Dương An nói, ta tới nơi này ăn qua một lần cơm. Làm một chương hội viên. Một lát sau, mọi người đi tới khách sạn 6.000 tầng. Theo 6.000 tầng cao lâu nhìn xuống, có thể nhìn đến cầu Long Thành toàn cảnh. Thật đẹp a, Giang Đồng Đồng tán thán nói. 6.000 tầng quản lý tự mình tới tiếp đãi Dương An. Hắn nhìn đến Nhược Băng, Nhược Thủy, Như Gió ba nữ lúc, tâm lý có một loại cảm giác quái dị. Thật không nghĩ tới, ba người nữ nhân này có thể trèo lên Dương công tử đại nhân vật như vậy. Hôm nay, lại muốn ta hướng các nàng hành lễ. Tiếp đãi quản lý suy nghĩ chợt lóe lên, đầy mặt nụ cười nói, Dương công tử, hôm nay muốn ăn cái gì? Dương An nói, ta tùy ý. Ngươi hỏi hỏi mấy người các nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.